Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 662: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nghe Liễu nói mình sự tình, Giang Hạo cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Chủ yếu cùng tình huống thật chênh lệch không ít. Một khi bị biết được chân tướng, vậy mình quả thật có chút không còn mặt mũi lưu tại nơi này. Cùng lúc trước giả vờ thần bí khác biệt, lần này là đối với mình ra ngoài hành vi mỹ hóa, ít nhiều có chút gánh nặng trong lòng. May mà kia là Tiếu Tam Sinh, cũng có thể để hắn khá hơn một chút. Mà tại Liễu nói ra danh tự về sau, ánh mắt của mọi người liền đầu tới. Tại sao phải nhìn ta? Giang Hạo trong lòng thở dài. Quỷ tiên tử lúc này nói ra lòng của mọi người âm thanh. Tỉnh đạo hữu, Uyên Hải gia bảo vật là. Vấn đề này, để Giang Hạo cảm thấy Liễu Cùng Tinh khẳng định trong lòng nói câu, hỏi thật hay. Có quỷ tiên tử tại, hắn thuận tiện, những người khác cũng thuận tiện. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Một kiện vật nhỏ, vật quy nguyên chủ mà thôi. Vật quy nguyên chủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu mình suy nghĩ. Quỷ tiên tử bởi vì tại Nam Bộ, cho nên đối với mấy cái này sự tình để ý nhất. Vật quy nguyên chủ có ý tứ là tỉnh một mực tại mưu đồ Uyên Hải phía dưới đồ vật. Vật này vì sao lại xuất hiện? Là bởi vì Tổ Long Chi Tâm sẽ cùng chi hô ứng. Như vậy Tổ Long Chi Tâm vì sao lại xuất hiện? Bởi vì Thánh Đạo Phong Ấn giải khai. Như vậy Thánh Đạo Phong Ấn vì sao lại giải khai? Bởi vì Hiên Viên Nhất Tộc bắt đầu quật khởi. Đại Địa Hoàng Giả sắp xuất hiện. Đại Địa Hoàng Giả sở dĩ dễ dàng xuất hiện là bởi vì Thiên Đạo Trúc Cơ xuất hiện, cũng bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu hiện thế. Thiên Đạo Trúc Cơ tỉnh xuất thủ, Thiên Cực Ách Vận Châu tỉnh động thủ phong ấn. Duy nhất không biết chính là Hiên Viên Nhất Tộc như thế nào quật khởi. Nhưng nhất định là có người giúp Hiên Viên Nhất Tộc một thanh. Chỉ cần đem hết thảy liền cùng một chỗ. Kia, trong lúc nhất thời quỷ tiên tử vạn phần hoảng sợ. Nếu như phỏng đoán thành lập, như vậy hết thảy kỳ thật đều cùng tỉnh có quan hệ. Thậm chí là hắn một tay bày kế. Đúng, có chuyện, đều là tỉnh đi tới Nam Bộ sau bắt đầu. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Nam Bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này tỉnh thần bí đã bắt đầu tăng lên. Chỉ ít ở trong mắt quỷ tiên tử là như thế này. Giang Hạo nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, trong lòng cũng yên tâm không ít. Không hỏi nhiều liền tốt. Bất quá hắn cũng không nói dối. Đúng là vật quy nguyên chủ. Long Châu đã tại Tiểu Ly trên thân. Cùng hắn quan hệ không lớn. Tỉnh Tiểu Hữu còn tại hải ngoại. Đan Nguyên mở miệng hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Đã tại Nam Bộ, quỷ tiên tử, cửu U tới Nam Bộ. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên không phải sợ như vậy. Chỉ có một cái Thiên Cực Ách Vận Châu thời điểm. Hắn phi thường lo lắng. Về sau có Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cảm giác tùy thời đều muốn xong đời. Nhưng tăng thêm một cái cửu U, hắn đột nhiên không thèm để ý. Cái này ba thứ gì? Bạo một cái khác liền sẽ đi theo bạo. Như thế tuyệt vọng. Muốn chết lặng, kia Tiểu Hữu có thể chú ý một chút Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Tiểu Hữu cùng cái này cổ vật có chút duyên phận. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Cái này xác thực có thể. Bởi vì hắn đã phát giác qua một lần. Xem ra ngay tại cách đó không xa. Không chú ý đều không được. Dù là Đan Nguyên tiền bối không nói. Hắn vừa phát hiện cũng sẽ cáo chi người nơi này. Để bọn hắn mau chóng nghĩ biện pháp. Mình cũng không muốn đi mạo hiểm. Tụ hội đến tiếp sau còn nói lên cái khác kiến thức. Phần lớn vây quanh Hải La Thiên Vương cùng Thượng An Đạo Nhân. Bất quá Tinh nói một câu nói để Giang Hạo có chút để ý. Đó chính là Hạo Thiên Tông tựa hồ có một vị chân truyền mệnh hồn xảy ra vấn đề. Cái này khiến hắn nhớ tới Liễu Tinh Thần. Trong lúc nhất thời hắn cũng hoài nghi. Liễu Tinh Thần có thể hay không thật đem mình chơi vào tuyệt cảnh. Về sau tụ hội kết thúc. Trong lúc đó Giang Hạo biết được quỷ tiên tử sẽ đi tìm kiếm Hiên Viên Kiếm. Cái này cùng nàng muốn tìm người khả năng ăn khớp. Tinh cùng Liễu ngược lại là không có rõ ràng hành động. Trong nhà gỗ, Giang Hạo mở mắt ra. Hắn trước tiên xuất ra thư tịch, bắt đầu ghi chép tự tại pháp. Tinh cho hắn tự tại pháp thế nhưng chia làm ba loại. Một là công pháp, hai là tự tại thân, ba là giới thiệu. Công pháp chỉ tới nguyên thần, tự tại thân ngược lại là tương đối hoàn chỉnh, giới thiệu liền toàn diện rất nhiều. Hồi lâu, hắn mới đem tất cả mọi thứ viết xuống, cũng may có thể nhớ kỹ, liền sợ thời gian lâu dài quên đi. Tự tại pháp quả thật có chút cao minh, tin tưởng vững chắc con đường của mình, kiên định tín niệm của mình, tự do không nhận ước thúc, không thích hợp ta, bất quá có thể cho người khác thử một chút. Bởi vì tỉnh cùng Giang Hạo là có liên quan hệ, cho nên dạy dỗ đi, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn nhất chính là Hạo Thiên Tông có thể hay không nhúng tay. Nhưng Hạo Thiên Tông tại Đông Bộ, Nam Bộ cơ bản không có thân ảnh của bọn hắn. Núi cao hoàng đế xa, quản cũng không quản được. Chỉ là gần nhất có Hạo Thiên Tông người tới, không thích hợp dạy người. Về sau chính là tự tại thân, đây là ngưng tụ một đạo phân thân, cần nguyên thần chuyển di mới có thể sử dụng. Cùng Đại Thiên Thần Tông Đại Thiên Tinh Thần phân thân khác biệt, không thể tự chủ hành động. Ưu điểm là có thể dùng bản thể lực lượng uẩn dưỡng, thực lực chẳng mấy chốc sẽ cân bằng. Phân thân biến cường đồng dạng có thể uẩn dưỡng bản thể, tu vi cũng có thể chạy tới, cho nên không dùng được cái nào thân thể cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Rất lợi hại, đáng tiếc ta không tu phân thân. Giang Hạo lắc đầu, cũng không thèm để ý. Hắn tu Hồng Mông Tâm Kinh, cái này chú định không cần phân thân. Độc nhất mới sẽ không ảnh hưởng tương lai con đường. Về sau chính là liên quan tới tự tại pháp giới thiệu. Đại đa số là năng lực, không cách nào biết được Liễu tinh thần trạng thái. Thẳng đến hắn nhìn thấy tự tại pháp bên trong thiên tài. Tu luyện tự tại pháp rất nhiều người, nhưng là chân chính thích hợp, lại có thể bị Hạo Thiên Tông chú ý. Chỉ có một loại người, đó chính là tu ra tự tại thần người. Tự tại nguyên thần, vô cầu vô thúc, mênh mông vô cực, trên đời hiếm thấy. Tất cả tu ra tự tại thần người, đều là Hạo Thiên Tông. Không phải chỉ có bọn hắn có thể làm được, mà là làm được người đều sẽ bị bọn hắn lấy đi. Tự tại pháp Hạo Thiên Tông không có cố ý giấu giếm, có thể được đến liền có thể tu luyện, nhưng là tự tại thần xuất hiện, dễ dàng bị thăm dò đến, sau đó bị tìm tới cửa. Nguyên lai là dạng này, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Như thế nói đến, Liễu tinh thần khả năng có tự tại thần, cho nên những cái kia tàn hồn một mực bị hắn áp chế. Nếu như lại phối hợp một chút bảo vật, kia liền càng không sợ hãi. Chính là không xác định Liễu tinh thần đến cùng có hay không tự tại thần, nếu có, mệnh hồn làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Giang Hạo lắc đầu, không chiếm được đáp án. Bất quá tự tại thần xác suất rất lớn. Về sau Giang Hạo bắt đầu ghi chép tụ hội nội dung, đảo cũng không nhiều, từ một chút chi tiết bên trong đó có thể thấy được Nam Bộ đến tiếp sau một đoạn thời gian sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Trước mắt đến xem, không có quan hệ gì với Thiên Âm Tông. Mình có thể an tâm trồng linh dược. Bách Hoa Hồ, một đạo hồng bạch thân ảnh ngồi tại trong đình nhìn qua nguyệt quang. Hắn bên cạnh có một ly trà, còn bốc lên thanh yên. Một chút thời gian về sau, nàng vừa rồi nói, có tin tức gì? Lúc này chờ đợi thật lâu Bạch Chỉ cung kính nói, đã có mục tiêu, tìm tới Phong Hoa đạo nhân rồi. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Bạch Chỉ. Phong Hoa đạo nhân tình huống so dự đoán phức tạp, chỉ tìm tới hắn một chút phân thân, cho đến trước mắt còn không có tìm tới bản thể. Bất quá chúng ta từ hải ngoại đạt được một tin tức, Thiên Hạ Lâu bởi vì nội đấu, một vị cường giả chạy nạn đến Nam Bộ. Chúng ta dự định đem nó bắt về, từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều tin tức. Bạch Chỉ nói. Hết chương.